khi nam phụ si tình đề luôn công chính. Chương 85, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm Tịch Lãnh nín thở, từ từ chống người dậy, cẩn thận nghiêng đầu liếc nhìn người đang say giấc bên cạnh một lúc sau. Cậu nhẹ nhàng vươn người ra, lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bên phía Mẫn Trí. Mặc dù Mẫn Trí cho phép cậu tùy ý xem điện thoại của anh từ lâu rồi, nhưng trước mặt Mẫn Trí, cậu thật sự không làm được cái việc thiếu tin tưởng đó, vụ này đành bỏ qua luôn. Tuy rằng Mẫn Trí hay tự nhận mình không có nhiều bạn bè, nhưng dù sao anh cũng là ngôi sao lớn, vô số nhân viên vây quanh người, còn có đủ loại đồng nghiệp trong giới, toàn là trai xinh gái đẹp. Chưa kể đến các nền tảng xã hội của anh, mấy chục triệu người theo dõi, vô số tin nhắn riêng tỏ tình của người hâm mộ. Chỉ riêng danh sách bạn bè WeChat thôi mà tối qua Tịch Lãnh còn chưa xem hết được. Cho nên mới có kiểm tra đột xuất lần hai vào đêm nay. Vừa mở WeChat, tim cậu suýt ngừng đập. Cậu liếc mắt liền phát hiện Kiều Dữ Sâm ở vị trí thứ hai trong danh sách trò chuyện, còn vị trí đầu tiên được ghim, đương nhiên là cậu. Do dự 3 giây, chắc là nghĩ đến tác phong phong lưu của Kiều Dữ Sâm và tình bạn ổn định và lành mạnh của hai người này, Tịch Lãnh vô tư mở khung chat của hai người, lướt lên đầu đoạn chat. Min, cuối cùng em ấy cũng kiểm tra điện thoại của tôi rồi. Hả, Mẫn Trí phát hiện rồi sao? Vừa mới bắt đầu kiểm tra thôi mà hô hấp của cậu đã trở nên gấp gáp, vội vàng quay đầu lại, nhìn Mẫn Trí đang ngủ say bên cạnh. Hơi thở anh nhẹ nhàng đều đặn, mặt đối diện với cậu, mi mắt không hề động đậy. Trong điện thoại, Kiều Dữ Sâm hỏi ra vấn đề cậu tò mò nhất. Jackson, sao cậu phát hiện ra? Min, tôi ngủ một giấc đến sáng, vậy mà điện thoại thông báo tôi chơi điện thoại 2 tiếng đồng hồ vào nửa đêm, không phải em ấy chơi thì chẳng lẽ là mèo chơi à? Jackson, cậu đã xóa điện thoại hết trước rồi chứ gì, rồi chờ cậu ấy đến kiểm tra chứ gì. Bây giờ cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi ha. Min, cút, điện thoại của bố mày đếch có gì mờ ám cả. Min, tôi chỉ sợ em ấy không kiểm tra, rồi một mình suy nghĩ lung tung thôi. Min, bây giờ thoải mái rồi, ha ha ha ha. Jackson, vậy cậu đang khoe khoang cái gì? Bị kiểm tra điện thoại rất đáng tự hào sao? Min, cưng đâu hiểu, đây là sự chiếm hữu của em ấy đối với anh đây, Jackson. Tịch Lãnh, nói chuyện kiểu thế mà Mẫn Trí vẫn chưa bị chặn, đúng là kỳ tích. Nhưng tâm trạng Tịch Lãnh lại rất tốt, khóe miệng cong lên mãi thôi. Nhìn lại thời gian sử dụng màn hình được tự động ghi lại, đoán chừng hành động kiểm tra lén lút tối nay cũng không qua mắt được người này. Tịch Lãnh nhướng mày, cảm giác bị anh nhìn thấu hoàn toàn này lại khiến cậu thấy hơi khó chịu. Cậu ôm đầu gối, lặng lẽ quan sát Mẫn Trí đang say ngủ, đột nhiên mở camera điện thoại, chụp một tấm ảnh khuôn mặt sắc nét trong bóng đêm, tự động thêm một lớp filter màu xanh lam thật xinh. Sau khi cắt xén ảnh, cậu chỉ để lại đôi mắt nhắm nghiền vào một nửa sống mũi. Cắt bỏ toàn bộ tổ ấm nhỏ của hai người, không để lộ ra chút nào. Ngắm nghía bức ảnh một hồi, rồi lại ngắm nghía người trong ảnh một hồi, cho đến khi cơn buồn ngủ lại ập đến, Tịch Lãnh mở Weibo của Mẫn Trí, làm kẻ trộm một cách quang minh chính đại, trực tiếp đăng bức ảnh chụp lén này lên, kèm theo một emoji mặt trăng chúc ngủ ngon. Cậu không nói thêm gì cả, nhưng fan lại cực kỳ nhảy, ai đang đăng bài vậy kia? Cái đuôi nhỏ là của Mẫn Tử Ca hả? Là điện thoại của ông, mà giờ này. Hello anh dâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, nửa đêm ba. P.O. anh dâu, bé đã hiểu quá nhiều rồi. Chịu hòng nổi hai người yêu nhau. Lãnh Lãnh chụp hả? Mẫn Tử Ca lần nào cũng chơi ảnh gốc, ông có bao giờ cắt ảnh vuông đâu. Chỉ lộ mắt thôi cũng rất. Fan hồng được nhìn mấy chỗ khác hở. Tịch Lãnh giật mình, vội vàng khóa màn hình điện thoại, để lại chỗ cũ. Cho dù hành động đêm nay của cậu chắc chắn sẽ bị lộ, nhưng cậu vẫn đưa tay nhẹ nhàng, cẩn thận và kín đáo. Trong đôi mắt màu nâu trà, ánh trăng lấp ló, cậu nhìn sâu vào người đang say giấc nồng. Khóe miệng Tịch Lãnh vô thức cong lên, biểu cảm còn dịu dàng hơn cả ánh trăng, cuối cùng cúi xuống, khẽ hôn lên má người kia. Ngủ ngon, đại minh tinh, tác giả, Tiểu Lãnh, ngôi sao lớn của em. Mặt tự hào, cách chương.